Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 396 tiểu ma đầu lại đổi trò gian. Mập mạp yếu ớt mà mở miệng, vậy. Vậy thì vì cái gì? Lúc này, lão giả sắc mặt âm trầm mở miệng nói, dám hỏi phu nhân, chẳng lẽ ngài cũng là vì nhóm hàng kia? Mời phu nhân minh xét, ban đầu chúng ta nhận cái này Thanh Hồng Bang tờ danh sách, cho tới nhóm hàng kia, hơn nữa thuận lợi đưa đến. Ai ngờ đám này cháu trai đối ngoại âm thanh gọi chúng ta nuốt riêng nhóm hàng hóa này, để cho chúng ta vác nồi, đạo đưa chúng ta một mực bị người đuổi giết. Sự tình ta đã rõ ràng, Diệp Quảng Quảng thần sắc thản nhiên mà mở miệng, hiện tại, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, thần phục với ta, nghe theo mệnh lệnh của ta, tự nhiên đảm bảo các ngươi không việc gì. Thứ hai, ta tin tưởng, các ngươi sẽ không muốn chọn cái này cái thứ hai tuyển hạng, 111, mập mạp đảo tròng mắt một vòng, lập tức làm ra lựa chọn. Lựa chọn thứ hai nhất định là, chết, nữa à, còn cần ta đó sao? Bọn hắn bây giờ không chỉ từ trong chỗ chết chạy ra, còn có thể được Tử Vong Hoa Hồng tổ chức trong truyền thuyết như vậy che chở, quả thực là trời sập chuyện thật tốt, dĩ nhiên là đồng ý. Bốn người khác nghe đối phương là nghĩ muốn mời chào chính mình, cũng nhất thời phấn chấn. Bởi vì bị hãm hại, bọn họ bị dông binh công hội đuổi ra khỏi đuổi, còn bị các đạo nhân mã đuổi giết, đã sớm không đường có thể đi. Mục đích lần này so với nàng trong dự đoán còn thuận lợi hơn đã đạt được. Sau khi trở về, Diệp Quảng Quảng để cho Phong Huyền Diệp cùng Thập Nhất Đâu vào đấy những người này, sau đó cho Nhiếp Vô Danh đám người kết toán tiền lương. Thần hư đạo nhân không nhịn được hỏi, ông chủ, như ngươi vậy giả mạo Tử Vong Hoa Hồng, chẳng lẽ liền không sợ bị vạch trần sao? Diệp Quảng Quảng không nhanh không chậm nhìn hắn một cái, ai nói ta là giả mạo? Thần hư đạo nhân, à, có ý gì? Diệp Quảng Quảng, Tử Vong Hoa Hồng là bởi vì bịa đặt, không phải sao? Thần hư đạo nhân, quả thật như thế. Diệp Quảng Quảng, nếu Tử Vong Hoa Hồng cũng không tồn tại, cũng không có bất kỳ người nào thấy tận mắt, như thế, vì sao Tử Vong Hoa Hồng không thể là ta? Thần hư đạo nhân, cái này cũng được. Nhất chi hoa, từ, ông chủ quả nhiên có ý tưởng. Là người làm đại sự. Ngày thứ hai, Lâm Lan các ông chủ Vạn Hạc Vân nhiệt tình mời Diệp Quảng Quảng đám người ăn bữa cơm, vì bọn họ thực tiễn. Bây giờ Lâm Lan các ra cực phẩm đế vương lục tin tức đã truyền khắp rồi toàn bộ vòng, thanh danh lan truyền lớn. Hoàng Thế Hâm chính là đang cùng Hầu Mậu Phong xé ép, nếu không phải là Hầu Mậu Phong ngăn cản, nguyên vốn phải là Hoàng Thế Hâm mua Vạn Hạc Vân nhóm kia cục đá. Vạn Hạc Vân đem Diệp Quảng Quảng mua nguyên thạch khoản tiền kia tất cả đều dùng để mua sắm nguyên thạch, không tới hai ngày liền bị giành cướp hết sạch. Đại khái là thực sự thời cơ đến vận chuyển rồi, nhóm này nguyên thạch khai ra không ít không tệ vật liệu, Lâm Lan các từ đó từ giả, quỷ phường, xưng hô, Diệp tiểu thư, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cái này Lâm Lan các, hôm nay sợ là đã không tồn tại, Vạn Mỗ kính ngươi một ly, Vạn Hạc Vân cảm khái không thôi mà nâng ly mở miệng, Vạn lão bản khách khí. Ta sẽ không uống rượu, liền lấy trà thay rượu rồi. Chúc Vương lão bản sinh ý thịnh vượng. Đa tạ, mượn Diệp tiểu thư ngài chúc lành. Một bên Vương Hổ cười nói, từ khi Diệp tiểu thư tại tiệm chúng ta bên trong mở ra đế vương lục sau, tiệm chúng ta thực sự đổi vận, Diệp tiểu thư ngài phúc vận cao chiếu, chúng ta đều đi theo thơm lây rồi. Một bữa cơm kết thúc sau, mọi người trở lại khách sạn. Diệp Quảng Quảng đi tới buồng trong. Cùng năm người tổ đạo đừng. Bên này đang nói chuyện, quen thuộc chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, hơn nữa còn là cuộc gọi video. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, Nhiếp đội trưởng, điện thoại của ngươi, không nhận sao? Nhiếp Vô Danh xanh cả mặt, nắm tóc trong phòng xoay quanh, ta đi. Tình huống gì? Cái này tần số có cái gì không đúng à? Tiểu ma đầu ngày hôm trước không phải là mới vừa gọi điện thoại sao? Làm sao lại đến? Bốn người khác rối rít trố mắt nhìn nhau, sau đó rút vào trong góc trang không tồn tại. Nhiếp Vô Danh làm một cái khấn cầu tư thế, sau đó mới đưa tay máy cho kết nối, sau đó một hơi mở miệng nói, ba của ngươi không tìm được, mẹ ngươi cũng còn không tìm được, nhưng ta cậu ngươi nhất định sẽ ở trong thời hạn tìm được người, nếu không ta liền vung đao tự thiến, khẩn trương cái gì, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút, điện thoại di động đầu kia truyền tới tiểu ma đầu ôn hòa âm thanh. Ê! Nhiếp Vô Danh nhất thời nuốt nước miếng, muốn nhìn một chút hắn. Lời này làm sao nghe thấm người như vậy đây, một mình ngươi, Điện thoại di động đầu kia tiểu ma đầu ánh mắt ở phía sau hắn nhìn lướt qua, hỏi. Không có. Mấy người bọn hắn đều ở đây. Nhiếp vô danh có chút mộng, tiểu ma đầu mặt không thay đổi mà gật đầu một cái, sau đó hỏi một câu, ngươi ăn xong cơm tối rồi sao? Nhiếp vô danh lúc này sợ đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động ném ra, tiểu ma đầu lại có thể đối với hắn ân cần hỏi han. Dựa một chút đệt. Cái này tiểu tổ tông rốt cuộc muốn làm gì à? Nhiếp vô danh không có cách nào lại không dám cúp điện thoại, chỉ có thể tiếp tục trả lời, ăn. Ăn rồi. Tổ tông a, ngươi có chuyện gì? Không thể cùng ngươi tán gẫu một chút. Chỉ thấy video đầu kia tiểu ma đầu mím môi môi, thần sắc cao lãnh, trong nơi này có phân nửa là muốn cùng người nói chuyện trời đất bộ dáng. Tiểu ma đầu hành hạ người phương thức. Lại đổi trò gian rồi hả? Nhiếp vô danh thiếu chút nữa bị giày vò điên rồi, có thể. Hắn không có chút nào muốn cùng hắn nói chuyện phiếm được không? Một bên Diệp Quảng Quảng thấy nhiếp vô danh chậm chạp không có cúp điện thoại, ho nhẹ một tiếng, đi tới mở miệng, nhiếp đội trưởng, không có chuyện gì nói, ta liền đi trước rồi hả? Nhiếp vô danh vội mở miệng, ồ, tốt tốt đẹp. Nhiếp vô danh nói chuyện với Diệp Quảng Quảng thời điểm, điện thoại di động lúc lắc một cái, tiểu ma đầu nhìn thấy Diệp Quảng Quảng tại trong video thoáng một cái đã qua. Diệp Quảng Quảng rời đi sau, nhiếp vô danh tiếp tục đối phó nhà mình tiểu ma đầu. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tiểu ma đầu dùng nhìn phù du một dạng ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhà mình cậu một cái, tại ngươi tìm ta ba mẹ ta trước, ta với ngươi có cái gì tốt trò chuyện. Nói xong, ba, một tiếng treo cuộc gọi video. Nhiếp vô danh một mặt mộng bức. Đêm khuya. Tiết Lệ đang cùng Tần Nhược Hy cuộc gọi video, đúng. Thật xin lỗi, Tổng Thanh tra Tần, sự tình làm hư hại. Nguyên bản bọn họ lấy vì lần này Myanmar chuyến đi coi như là bị Diệp Quảng Quảng đoạt công lao, nàng tại công ty cũng đồng dạng không đứng vững, chưa từng nghĩ, Tần Nhược Hy trước chọn nhóm hàng kia lại có thể xảy ra vấn đề, mà nữ nhân kia tùy tùy tiện tiện mua một nhóm rác rưởi nguyên thạch bên trong, ngược lại ra cực phẩm đế vương lục. Hiện tại toàn bộ công ty đều đang nghị luận chuyện này, nói cái gì vạn nhất đi chính là Tần Nhược Hy, hoặc là mua Tần Nhược Hy trước đặt trước nhóm hàng kia, khẳng định liền mất hết vốn liếng rồi. Mặc dù mọi người đều biết đổ thạch loại vật này 7 phần dựa vào vận khí, nhưng lại để cho nữ nhân này thông qua nhiệm vụ này tại công ty đứng vững vàng bước đầu tiên, thật sự là một hỏng bét bắt đầu, đáng chết, nữ nhân kia vận khí làm sao tốt như vậy, một bên Nguyên Sinh cắn răng nói. Tiết Lệ sắc mặt âm vụ nói, thời gian còn dài mà, ta cũng không tin nàng mỗi lần đều có thể dựa vào vận khí. Tần Nhược Hy luôn luôn trấn định như thường đáy mắt, giờ phút này âm thầm dâng lên xuống. Nguyên Sinh con ngươi chuyển động, tiến tới Tần Nhược Hy trước mặt mở miệng nói, ho khan, Nhược Hy tiểu thư, có đôi lời, ta không biết có nên nói hay không. Tần Nhược Hy, nói. Nguyên Sinh mở miệng nói, thật ra thì. Tính tình của cửu gia coi như lại lạnh, dù sao cũng là nam nhân, Nhược Hy tiểu thư ngài mọi thứ so với hồ ly tinh kia mạnh, dựa vào cái gì bị đoạt cửu gia vui vẻ, còn không phải là nữ nhân kia sẽ tranh sủng, sẽ cấu kết người sao. Cho nên, Tần Nhược Hy nhếch miệng lên một vệt lãnh ý, cho nên, ý của ngươi, là để cho ta đi theo nữ nhân kia một dạng, đến A Cửu trước mặt hiến mị tranh sủng. Video đầu kia Tiết Lệ lúc này giận dữ, càng rỡ. Nguyên Sinh, ngươi làm Nhược Hy tiểu thư là người như thế nào, bên ngoài những thứ kia lung ta lung tung nữ nhân sao? Nguyên Sinh nóng nảy, vội vàng giải thích, không. Không đúng. Ta làm sao sẽ loại nghĩ gì này? Nhược Hy tiểu thư là tư gia tương lai đương thời chủ mẫu, tại sao có thể là bên ngoài những thứ kia lung ta lung tung nữ nhân có thể so? Ta đây không phải là quá lo lắng Nhược Hy tiểu thư bị hồ ly tinh kia khích bắt ly gián, cùng cửu gia ly tâm sao? Tiết Lệ như cũ mặt đầy tức giận, nữ nhân kia coi như lại được cưng chiều cũng bất quá là một lấy sắc thị nhân đồ chơi, được rồi chớ ồn ào, ta tự có chừng mực. Tần Nhược Hy cắt đứt hai người cãi vã, nhìn về phía Tiết Lệ nói. A Cửu thích gì dạng, vậy thì cho hắn dạng gì, còn cần ta dạy ngươi sao? Tiết Lệ ánh mắt lóe lên, ngay sau đó vội mở miệng, ta hiểu được. Ngày thứ hai, sân bay. Tối hôm qua Nhiếp Vô Danh bị tiểu ma vương cái kia thông không giải thích được cuộc gọi video sợ đến một đêm không ngủ, trước khi sắp chia tay kéo lại Diệp Quảng Quảng cầu cứu, hữu danh muội muội, dòng dõi của ta tánh mạng hiện tại liền bóp tại trên tay của ngươi, ngươi nhưng là đã đáp ứng phải giúp ta đấy. Diệp Oản Oản nơi nào biết, hắn lại là nghiêm túc. Nhưng là, nhìn hắn cái bộ dáng này, lại không tiện cự tuyệt, dù sao lần này bọn họ cũng giúp mình bận rộn. Chẳng qua chỉ là giúp đỡ dỗ xuống hài tử mà thôi, hẳn không cái gì chứ. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng, ta nhất định phải chuyện nói rõ trước, ta hoàn toàn sẽ không mang hài tử. Nhiếp Vô Danh lập tức mở miệng, không có việc gì không có việc gì, hài tử nhà ta rất tốt mang. Thần Hư đạo nhân, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi làm người không thể như vậy, không chỗ nói. Nhất Chi Hoa, Ho Khang, đội trưởng, lần này ta đều cảm thấy ngươi nói chuyện quá tào lao rồi. Ngoại quốc dời gạch hữu, được. Mang. Ta tiếng Trung năng lực hiểu có vấn đề. Băng Sơn Nam.